Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201: Ở nước ngoài cầu nguyện. Từ đó không có Côn Lôn cấm chủ. Nhất kích phía dưới, tinh hải sụp đổ, vô số đạo quang ảnh hóa thành khóa sát, trôi nổi tại địa cầu tận cùng dưới đáy. Lờ mờ có thể trông thấy cái kia vạn trượng khóa sắt phía dưới. Có lập lòe tỏa sáng trong suốt quang mang. Theo vũ trụ tối tăm tầng dưới, liên tục không ngừng rót vào địa cầu. Mục đích càng trực chỉ Hoa Hạ đại địa. Giờ khắc này, ở nước ngoài chư tộc quốc, vẫn như cũ trợn mắt hốc mồm ngẩng đầu. Nhìn lấy xanh thảm cùng tầng mây xen lẫn mà thành bầu trời. Có chim chóc bay qua, có mây tầng phiêu đãng, gió nhẹ lướt qua, dường như vô địch tinh khách bên ngoài là ảo giác, cái kia 10.000 dặm tinh hải là ảo tưởng. Chung quanh rất an tĩnh, địa cầu rất yên ổn, dường như hết thảy đều chưa từng xảy ra, nhưng tất cả mọi người đều có một loại rùng mình cảm giác. Nhìn lên bầu trời trong tích tắc, tất cả đều không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Thân thể run rẩy, như có một đôi bình thản mà tịch mịch con ngươi, như cao cao tại thượng sáng tạo vật chủ đồng dạng, huyền tại địa cầu ngoài vũ trụ, yên tĩnh mà nhìn xem bọn họ. Loại kia chân thực cảm giác, tựa như là bị giam tiến trong lồng giam chuột bạch, trước kia không biết tự thân nhỏ bé. Hôm nay mới biết bọn họ vẻn vẹn là người khác vật thí nghiệm. Tĩnh, mênh mông địa cầu, rốt cuộc nghe không được có bất kỳ thanh âm gì rơi xuống. Tất cả ở nước ngoài tộc người trong nước loại, đồng loạt nhìn qua phía Hoa Hạ hướng, hô hấp càng trầm trọng, đồng tử thít chặt, nhịp tim đập cũng không tự kìm hãm được cấp tốc tăng tốc. Cái kia thần bí cổ lão quốc độ, đã từng trên địa cầu, lưu lại tính ra hàng trăm kỳ tích, bọn họ từng chúa tể qua cái thế giới này mấy chục cái thời đại. Nhưng hưu quạnh, bây giờ đây là muốn triệt để quật khởi sao? 8.000 năm trước, xa xôi như thế niên đại, hoang mạc rừng cây khắp sinh, khi đó nhân loại, chỉ sợ còn tại dã thú sắc nhọn dưới hàm răng, thận trọng sinh hoạt, uống lông như huyết. Căn bản không có bất luận cái gì có thể xưng là văn minh quốc độ xuất hiện. Đã từng khi nào, bọn họ những thứ này ở nước ngoài tộc quốc, đều là như vậy cho rằng Hoa Hạ trên dưới 5.000 năm lịch sử, chưa bao giờ chân thực tồn tại qua, hoàn toàn là bởi vì kiêu hoành tự đại, mà hư cấu đi ra giả văn minh. Cái gì 5.000 năm lịch sử, đều là đối phương mong muốn đơn phương tưởng tượng. Bởi vì, bây giờ nghiên cứu của bọn hắn, sớm đã cho thấy, Hoa Hạ tính toán đâu ra đấy, chỉ có tiếp cận 4.000 năm, căn bản không tính là trên địa cầu cổ xưa nhất tang thương quốc độ. Trên dưới 5.000 năm cái này khái luận, càng bị bọn họ những thứ này ở nước ngoài tộc quốc. Cường thế lật đổ, thì liền Hoa Hạ nội bộ, đều chấp nhận sự thật này, nhưng bây giờ... Ai có thể nói cho bọn hắn, cái kia ngoài vũ trụ phát sinh hết thảy, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Oh my God, ngài muốn là tồn tại, thì xuất hiện đi. Ở nước ngoài mỗi cái tộc quốc cao tầng, ánh mắt run rẩy, thành tín cầm lấy thánh giá, cũng nhịn không được quỳ trên mặt đất, nhìn lên bầu trời cầu nguyện, Hoa Hạ tiên nhân, đều đã xuất hiện, bọn họ thật hy vọng. Có một người xuất hiện, nói với chính mình, bọn họ thờ phụng thượng đế, chư thần, cũng từng tồn tại, đồng thời đang âm thầm quan sát lấy bọn hắn. Vạn năng chủ a, nếu như ngài tồn tại, xin mời hiện thân đi, chúng ta là ngài trung thành nhất tín đồ. Cơ hồ tại thời khắc này, các nơi trên thế giới, vô số biển người ngoại tộc người trong nước loại, tay cầm thánh giá. Thánh kinh, ngẩng đầu đối với bầu trời hai mắt nhắm nghiền, chân tình cầu nguyện ngâm sướng. Oh my God, mời mở hai mắt ra, nhìn xem ngài con dân đi, chúng ta sau này nên đi nơi nào? Chủ a, xin ngài hiện thân đi, nhìn qua tinh không bên ngoài phát sinh hết thảy, để tất cả ở nước ngoài tộc quốc đều câu lên một loại đối thần bí lực lượng khát vọng. Bây giờ Hoa Hạ đã thành tiên nhân chỗ ở, có thể xưng vĩnh hằng tiên quốc. Bọn họ đâu? Chẳng lẽ bọn họ đem lại trở lại cái kia để Hoa Hạ chúa tể ngôi sao này thời đại sao, tòa kia phương Tây nào đó thần bí trong giáo đường? Vị kia người khoác thánh khiết bạch bào, tay cầm hoàng kim quyền trượng, trên cổ treo một bản phiên bản thu nhỏ thánh kinh lão giả, trong miệng huyên thuyên tiếng nói chuyện, một khắc không ngừng, nhìn nhìn lại mặt của lão giả, càng đã là đầu đầy mồ hôi, thân thể khẽ run, bờ môi trắng bệch, phảng phất là đang tiêu hao lấy sinh mệnh của mình, muốn khởi động một loại nào đó nghi thức cổ xưa. Oh my God, ta là ngài thành tín nhất tín đồ, ta là ngài lưu ở nhân gian vị cuối cùng sứ giả. Ngài nếu có thể nghe thấy ta đối với ngài cầu nguyện, liền để trước mặt ta thánh giá sáng lên đi. Nhìn xuống mà nhìn, cái này tòa cổ xưa giáo đường, đúng là xây dựng ở một chỗ liêu không có người ở trong hoang mạc. Chung quanh liền cây cỏ dại đều không sinh, ngoại trừ ngẫu nhiên có thể trông thấy mấy đầu động vật bò sát đi qua. Mấy chục vạn dặm bên trong, căn bản không nhìn thấy một tòa hiện đại hóa kiến trúc. Thượng đế, oh my God, ngài nghe thấy được sao? Ngài trung thành nhất nhân gian sứ giả, ngay tại hướng ngài kêu gọi, ngài nghe thấy được sao? Xin ngài đáp lại ta, xin ngài đáp lại. Cảm nhận được trước mặt không hề có động tĩnh gì to lớn thánh giá, lão giả áo bào trắng sắc mặt dần dần biến trắng xám. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, cầu nguyện thanh âm càng thêm vội vàng, mi đầu cũng thời gian dần trôi qua nhíu chặt lên, toàn thân đều bị mồ hôi chỗ thấm ướt, bản năng chống lên bạch bào thân thể, dường như quả cầu da xì hơi, một chút xíu đang thu nhỏ lại, vừa mới còn một bộ già 70-80 tuổi thương khuôn mặt cũ, lại qua trong giây lát thành 20 mấy tuổi cường tráng tiểu tử. Cải lão hoàn đồng, thanh xuân mãi mãi, là mỗi người đều mộng tưởng phát sinh trên người mình sự tình. Nhưng lão giả áo bào trắng sắc mặt, lại là biến càng thêm ngưng trọng. Trong chốc lát, hắn lập tức về tới chỉ có 5-6 tuổi còn nhỏ hài đồng diện mạo. Nhưng vẫn không có đình chỉ cầu nguyện, thanh âm ngược lại so lúc trước càng nhanh, nhưng nhìn lấy trước mặt không có bất kỳ cái gì dị động thánh giá, sắc mặt lại là biến sợ hãi. Chủ a, ngài nghe thấy sao? Thanh âm rung động quanh quẩn tại toàn bộ giáo đường, lão giả áo bào trắng ánh mắt lập tức tràn đầy bất an. Nếu là hắn lại tiếp tục cầu nguyện đi xuống, rất có thể liền sẽ biến mất ở cái thế giới này. Không sai, đúng lúc này, thân thể của hắn đột nhiên khôi phục được nguyên dạng. Cái này tòa cổ xưa giáo đường, trong lúc đó một đạo phát ra thần thánh khí tức cột sáng, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đốt sáng lên thánh giá. Sau một khắc, một đạo trung khí 10 phần, uy nghiêm như vực sâu thanh âm, mang theo hết lần này tới lần khác hồi âm, trong chốc lát, vang vọng toàn bộ giáo đường. Ta chính là thượng đế dưới trướng thất đại thiên sứ một trong. Ta chính là thống lĩnh 1 triệu thiên sứ trưởng. Ta chính là Michael, hệ ngân hà địa cầu tín đồ. Ta nghe được ngươi cầu nguyện, đặc biệt buông xuống nhân gian. Hiện tại nói cho ta biết, ngươi vì chuyện gì? Tại thời khắc này, các nơi trên thế giới đều có một loại nào đó thần bí tồn tại, mang theo căn bản không thuộc về nhân gian không phía trên khí tức rơi xuống, mà Hoa Hạ, Thục Sơn, Nga Mi, Ngũ Đài Sơn, Ba Tôn Tiên Sơn, tại vô số đạo rung động dưới ánh mắt, trong nháy mắt sụp đổ. Tĩnh Thiên Càn, Bích Thủy các loại môn hạ đệ tử mang theo hoảng sợ muôn dạng tiếng thét chói tai, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo bạch y nhất chỉ hướng bọn họ điểm ra, bóng người trực tiếp biến thành bọt nước, hóa thành điểm điểm tinh mang, như ngân hà trút xuống đồng dạng, bay lả tả tại hoa hạ các ngõ ngách. Sở hữu nhân như si như say nhìn lấy đây hết thảy, càng nhìn lấy cái kia đạo đã trong lòng bọn họ hóa thành tuyên cổ bất diệt biểu tượng bạch y bóng người. Phía dưới một chỉ điểm ra, tôn này trôi nổi tại kim lăng trên không Côn Lôn Tuyết Sơn, cũng cùng đi biến thành bột phấn. Giờ khắc này, hoa hạ vô số người ánh mắt tràn đầy run rẩy. Sau này, trên đời lại không Côn Lôn cấm chủ, chỉ có một cái tên, Sở Lăng Tiêu. Nhưng địa cầu mang đến chấn kinh, nhưng lại xa xa không có kết thúc. Tinh không vạn tộc lúc này đã là một mảnh xôn xao, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.